Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tương lai. Ai về nhà nấy, Phùng Tiết lấy ra các đệ tử ghi chép bản thảo nghiên cứu. Thu Cao cũng không phải là nhật ký. Đầu năm nay cũng không ai xa xỉ đến họp viết nhật ký. Chính không đứng đắn cũng sẽ không viết. Dù sao dù là Phùng Tiết kiếp trước trực tiếp phát minh tương đối rẻ tiền tạo giấy thuật. Trang giấy, cũng cuối cùng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không phải là nói tạo giấy thuật còn không có truyền bá ra, mà là có tư cách chế tạo trang giấy người, đều hữu ý vô ý giảm bớt trang giấy sản lượng, đề cao trang giấy giá cả, lấy cam đoan quý tộc giai tầng đối với tri thức độc quyền. Cũng chỉ có Phùng Tiết mới có thể mượn từ kỹ thuật ưu thế, lượng lớn chế tạo trang giấy, vũ trang hộ nông dân đầu não. Đương nhiên, Phùng Tiết xưởng chế biến giấy đồng thời không có thu được bất kỳ thế lực nào cản trở. Bởi vì điểm kia sản lượng, đối với toàn bộ Hồng Hoang đến nói, thực sự là quá ít. Chín châu mất sợi lông. Không, chín châu một tế bào đều không nhất định có thể được cho. Ngồi ở trước bàn sách, Phùng Tiết trong tay bản thảo. Trên mặt biểu tình chậm rãi biến nghiêm túc lên. Những thứ này bản thảo bên trên nội dung phần lớn là nguyên chủ nhân đối với mình chứng kiến hết. Thầy quy luật tổng kết, cũng không tính phức tạp. Tin tưởng hắn đời trước tùy tiện một cái học sinh cấp 2 đều có thể xem hiểu ở trong đó đồ vật. Nhưng thứ này không thể tính như vậy. Ví dụ như định lý Pythagore, câu tam cổ tứ huyền ngũ. Đơn giản a, thế nhưng đâu, từ không tới có đem nó suy luận đi ra. Lại cần tốn hao bao lâu? Cái này Lê Cam tay bản thảo bên trong cũng không chỉ ít ỏi lý, còn có thực vật thụ phấn, cơ quan cải tiến, đơn thuốc cân nhắc các loại lệ thuộc vào hoàn toàn khác biệt thể hệ đồ vật. Mà càng mấu chốt chính là thông qua phái từ đặt câu, hành văn phương thức, cùng với một chút mang tính tiêu chí miêu tả đến xem. Hắn cần phải cũng không phải là một cái người xuyên Việt. Nhân tài. Không, đây tuyệt đối là cái thiên tài. Aristotle cấp bậc kia thiên tài. Leonardo da Vinci cấp bậc kia thiên tài. Tesla cấp bậc kia thiên tài. Phùng Tiết trong lòng yên lặng ai thán. Dạng này một thiên tài cứ như vậy chết rồi. Chết im hơi lặng tiếng. Chết ở tài hoa có thể phát huy trước đó một khắc đó. Thời đại này đến tột cùng có bao nhiêu dạng này đại tài im hơi lặng tiếng chết đi. Yên lặng cầm trong tay bản thảo buông xuống. Phùng Tiết trong lúc nhất thời có chút thương cảm. Dạng này thiên tài đến trong tay mình. Nói không chừng có thể đem hắn giáo hóa đại kế đẩy lên đỉnh núi cao. Nhưng bây giờ nói cái gì đều không dùng. Hắn đã chết rồi. Mà người chết, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đem bản thảo thu hồi bỏ vào giá sách. Mặc dù đối với hắn mà nói phía trên này đồ vật không có gì dị nghị. Nhưng bao nhiêu xem như một loại nhắc nhở chính mình. Thế giới này, đến tột cùng cỡ nào hiểm ác. Lê Cam sự tình như vậy có một kết thúc. Phùng Tiết một lần nữa đem lực chú ý quay lại chính mình năm nay kế hoạch lớn giáo dục phổ cập. Trường học đã đắp kín. Thế nhưng muốn chiêu sinh hay là không dễ dàng như vậy. Trong trang tuổi đi học thanh thiếu niên cũng không có vấn đề gì. Phùng Tiết 5 năm qua tích lũy lên đầy đủ danh vọng. Nhưng huyện Xạ Dương những cái kia liền tương đối khó. Coi như hắn cái kia đường huynh sẽ không cho hắn giở trò xấu. Riêng là làm sao thuyết phục những cái kia nông hộ gia đình đem hài tử đưa vào trường học chính là cái vấn đề, mà lại hắn còn không phải là chỉ lấy nam học sinh. Phúc lợi nhất định phải đặt trước tốt. Cho nên cùng trường học nguyên bộ là một bộ nhà xưởng hệ thống. Mượn từ cao phúc lợi nhà xưởng thiếu người làm tên, đem trường học phủ thêm một tầng vào nghề huấn luyện vỏ ngoài. Bên ngoài là vì bồi dưỡng nhà xưởng bên trong công nhân. Trên thực tế, lại tại truyền thụ tương ứng tri thức đồng thời, từng bước phân chia bọn nhỏ thiên phú, sau đó phân biệt truyền thụ 7 đại khoa mục tri thức. Phùng Tiết muốn đi giáo hóa chi đạo, không phải là chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể hoàn thành sự tình. Nhất định phải có đầy đủ lão sư đem tri thức lan rộng ra ngoài. Ý vị này, những hài tử này tương lai khả năng cũng sẽ không bị trói buộc ở cái này nho nhỏ huyện Xạ Dương thành bên trong, mà là nhất định phải đi ra ngoài, tiến về trước cái này từ quốc các ngõ ngách, khai chi tán diệp, sau đó dạy bảo ra càng nhiều đệ tử, cho đến lan tràn toàn bộ nhân tộc. Nhưng ở cái niên đại này, đi xa nhà theo một ý nghĩa nào đó cơ hồ cùng tử vong cùng cấp. Cho nên đừng nghĩ đến có thể để cho huyện Xạ Dương hết thảy hài tử đều trở thành trường học học sinh. Mà trước đó 5 năm không ngừng kiểm tra sở dĩ bao dung thiếu niên nhi đồng, chính là sàng chọn ra huyện Xạ Dương có được học tập thiên phú hài tử. Mà bây giờ, kế hoạch này rốt cục muốn bắt đầu. Từ Phúc, thư thông báo trúng tuyển đều chuẩn bị xong chưa? Thời gian đảo mắt đã tới trung tuần tháng 5. Tiết mang chủng đã qua. Đồng ruộng đối với nhân thủ nhu cầu đã triệt để hạ thấp xuống đến. Mà trong kế hoạch ngày trường học tựu trường, cũng rốt cục đã đến. Đều chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy 5.000 phần. Còn có nguyên bộ học sinh phục cùng đối ứng khế ước. Bất quá công tử, chúng ta vì cái gì không dứt khoát miễn phí nhập học, sau đó đem nhà xưởng làm xem như phúc lợi. Vừa vào học liền muốn mắc nợ một món nợ. Dạng này chỉ sợ có không ít người đều biết có chỗ cố kỵ. Từ Phúc có chút bận tâm mà hỏi. Mặc dù trường học sự tình đã sớm bắt đầu chuẩn bị, nhưng khi Phùng Tiết nói ra giúp học tập vay, lấy công trả khoản sự tình về sau, vẫn còn có chút không giải. Từ Phúc ý nghĩ kỳ thật không khó lý giải. Bởi vì nhà xưởng mở bao nhiêu tiền lương là Phùng Tiết định. Người có thể lấy giúp học tập vay danh nghĩa, nhường học sinh miễn phí học tập, về sau mỗi tháng phát 1.000 tiền lương, trong đó 200 dùng cho trả khoản, cũng có thể trực tiếp tuyên bố miễn phí nhập học. Sau đó ở học sinh tốt nghiệp tiến vào nhà xưởng về sau, phát 800 thậm chí chỉ có 700 tiền lương. Cả hai tiêu xài là không có bản chất khác biệt, nhưng ở bách tính trong tai, cũng là hoàn toàn khác biệt giác quan. Lon gạo ân, gánh gạo thù a, Phùng Tiết thở dài nói. Trường học cũng không phải là phúc lợi cơ cấu. Tri thức cũng không phải giá rẻ đồ vật. Chúng ta bây giờ mở miễn phí nhập học miệng. Tương lai muốn thu học phí liền biết biến khó khăn. Cứ như vậy, ở ta về sau, còn có bao nhiêu người nguyện ý xây dựng trường học. Ngược lại, nếu như trường học có thể có chỗ ích lợi, tương lai nguyện ý mở trường người liền biết càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy coi như thế sẽ làm. Học cũng chỉ có công tử ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc trong lòng lầm bầm một câu. Nhưng không có phản bác. Hắn dù sao chỉ là cái quản gia. Bất quá, công tử, mặt ngoài 4 khoa cũng liền thôi. Bên trong 3 khoa muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Từ Phúc do dự nửa ngày. Hay là rốt cục hỏi lên. Mặt ngoài 4 khoa, chính là y lý. Lý thuyết y học công nông tứ đại khoa mục là Phùng Tiết mặt ngoài truyền thụ cho 4 môn học vấn. Cũng là mọi người đều biết sự tình. Mà bên trong 3 khoa thì là Phùng Tiết âm thầm dạy bảo nội dung. Ở hắn 13 tên đệ tử bên trong, trừ 4 người chuyên công bên ngoài, còn lại cũng đều chỉ ít tiền một môn tiến hành hiểu rõ. Nơi này 3 khoa chính là quân, thương, chính, không cần cân nhắc. Chọn làm bên trong 3 khoa học sinh đều là trong trang hộ nông dân con cháu. Thân gia trong sạch, hiểu rõ, giữ bí mật công tác làm nhiều cơ sở. Coi như bị phát hiện có ẩn tàng dạy học cũng chính là bại lộ cái thương nghiệp mà thôi. Chúng ta là muốn làm đại sự. Những lực lượng này không thể thiếu. Phùng Tiết nói như thế. Từ Phúc lập tức lộ ra dây hiểu thần sắc. Trong lòng của hắn, Phùng Tiết ước chừng là muốn tạo phản. A Phi là kế thừa từ quốc đại thống. Thế nhưng Phùng Tiết bản thân vẻn vẹn muốn để cho mình thư viện truyền bá càng rộng mà thôi. Nhà xưởng sản xuất một hệ liệt sản phẩm nhất định phải bán đi mới có đầy đủ ích lợi. Chỉ có ích lợi đầy đủ, học viện và nhà xưởng hệ thống mới có thể phát triển lớn mạnh. Người khác nhìn thấy học viện có thể kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu mở trường. Đây là thương học viện học sinh nhiệm vụ chủ yếu. Học viện muốn ở các quốc gia trải. Trên quan trường đương nhiên phải ý nghĩ xong. Những thứ này tinh nhiên sách đỏ chính học viện học sinh chính là xong các phương quý tộc. Vương tộc chuẩn bị, nắm giữ, đấu với người kỳ nhạc vô tận, phương pháp bọn họ đem đối với cái niên đại này quý tộc áp dụng giảm chiều không gian đả kích, để bọn hắn trong bất chi bất giác, trở thành học viện mở rộng giúp đỡ, mà quân học viện, thì là lực lượng. Một vị nào đó vĩ nhân nói qua, chính quyền tạo ra từ báng súng, không có lực lượng, như vậy tất cả chủ nghĩa đều rất khó chiếm được mở rộng. Muốn ở học viện hệ thống quật khởi tương lai nắm chắc quyền chủ động, tránh thế lực khắp nơi chia cắt, có được chính mình lực lượng là nhất định sự tình. Những chuyện này Phùng Tuyết chỉ cùng chính mình bốn vị bên trong ba khoa đệ tử nói qua. Bất quá ở cái kia bốn vị đệ tử xem ra, làm đây hết thảy đều dựa theo kế hoạch đi vào quỹ đạo. Đừng nói kế thừa tư quốc, dù là vấn đỉnh nhân vương, trở thành nhân tộc thứ sáu đế cũng không khả năng. Về phần Phùng Tuyết bản thân có hay không phương diện này dự định? Vung, ai biết được. PS1, hoàng đế trên lý luận cần phải quy về ngũ đế. Bất quá hồng hoang nha. Hoàng đế liền đi tam hoàng. Nữ oa thì ném đi thánh nhân cái kia sóng. Ngũ đế bên trong thêm cái đại vũ dạng này. Dù sao đại vũ trị thủy, mà thổ khắc thủy. Bởi vậy đại vũ cùng hoàng đế cùng thuộc đất vàng. Cho nên nhân tộc tiên hiền là như vậy. Tam tổ, hữu xào thị, truy y thị, toại nhân thị tam hoàng. Thiên Phục Hy, Địa Thần Nông, Nhân Hiên Viên Ngũ Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ. PS2, liên quan tới đá mài, thanh đồng khí xác thực rất khó làm cho động, hiệu suất rất thấp, hao tổn rất cao, chỉ ít người bình thường không chơi nổi, cùng hắn dùng đá mài, không bằng trực tiếp dùng thanh đồng mài, chỉ ít có thể trực tiếp đổ bê tông. Đương nhiên hao tổn cũng khẳng định là rất lớn, vô luận như thế nào cũng không thể phổ cập. Về phần nói 8.000 năm mì sợi, ta biết sớm nhất mì sợi liền 4.000 năm, cái kia 8.000 năm là ở đâu ra, mà lại liền xem như 4.000 năm, cái kia mì sợi cũng không phải lúa mạch bột, mà là tiểu mễ, công nghệ bên trên nhào bột mì mặt phấn đầu hoàn toàn là khác biệt đồ chơi. Cho nên trên lý luận cần phải trở thành tiểu mễ bún gạo. Cười, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.